Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Lý Oánh Ngọc lòng tràn đầy chờ mong có thể thấy đau đớn muốn chết kinh hoàng thất thố Lục Di Quang. Trăm triệu không nghĩ tới nàng căn bản không tin, một chút đều không tin, Lục Di Quang mắt trợn trắng, ở Amni cô quan ngu đi, muốn biên cũng trở nên giống dạng điểm nói dối, chính mình ngốc đương nàng cũng ngốc. Xuẩn chết tính, Lục Di Quang một kẹp bụng ngựa, lười đến cùng nàng tốn nhiều môi lưỡi, thật là nhiều xem một cái đều thương đôi mắt. Ngươi đứng lại, Lý Oánh Ngọc ở sau người hô to. Lục Di Quang như vậy, có thể không tin, vì cái gì tổ mẫu không thích ngươi, ngươi liền không nghĩ tới. Tổ mẫu chính miệng nói, ngươi chính là cái người ngoài, duỗi ngựa đi ra vài bước. Lục Di Quang giữ chặt dây cương. Khánh Thái Phi đích xác không lắm thích nàng. Thấy hấp dẫn, Lý Oánh Ngọc lập tức toàn bộ đem chính mình phân tích nói ra. Sợ nàng vung do rời đi, không quan tâm mà đem chính mình sự tình nói ra đi. Cô mới vừa mang thai liền dọn đến vùng ngoại ô biệt trang đi. Mãi cho đến ngươi cùng Lục Kiến Du trăm ngày mới trở về thành. Chính là vì giấu giếm ngươi thân thế. Tổ mẫu chính là biết cho nên mới không thích ngươi. Ngươi lớn lên cùng cô dượng bọn họ một chút đều không giống. Ngươi liền một chút cũng chưa hoài nghi quá. Lục Di Quang lại lần nữa xoay người lại, nhìn chằm chằm Lý Oánh Ngọc. Tổ mẫu chính miệng nói với ngươi. Lý Oánh Ngọc nhất thời không biết nên nói là còn có phải hay không. Lục Di Quang mỉa mai cười. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào, ta liền tin. Nên vì làm ngươi bảo thủ bí mật đối với ngươi nói gì nghe nấy. Thế ngươi bảo mật đi, bị nói trúng rồi. Tâm sự Lý Oánh Ngọc trừng thẳng mắt. Thật đúng là, Lục Di Quang không thể tưởng tượng mà nhìn Lý Oánh Ngọc. Ngươi trong đầu trang cái gì? Dâm dạ vẫn là thủy. Loại này lời đồn, ta một ngày có thể bố trí ra 100 tới, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta nói đều là thật sự. Một khi bị người ngoài biết, đặc biệt bị dưỡng đối thủ biết, Lục ra một cái tội khi quân chạy không được. Lý Oánh Ngọc ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp. Lục Di Quang nhún nhún vai, áp chế ta đúng không? Ngươi đi nói a, ta đảo muốn nhìn, có mấy cái ngốc tử sẽ tin ngươi. Muốn hay không hai ta tới cái thi đấu, ta đồng thời thả ra ngươi cùng Phó Duyên Niên hẹn hò tin tức. Nhìn xem là tin ngươi người đều vẫn là tin ta nhiều. Lý Oánh Ngọc nghẹn lời, hoàn toàn không biết kế tiếp nên như thế nào phản ứng. Chính mình ký thác kỳ vọng cao át chủ bài, nguyên tưởng rằng một lấy ra tới là có thể kinh sợ trụ đối phương muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh nàng một bạt tai. Lục Di Quang căn bản không để trong lòng. Lục Di Quang suy một tiếng, cho rằng lời đốn là tốt như vậy bịa đặt. Ngu không ai bằng, đừng tưởng rằng bịa đặt không cần trả giá đại giới. Không khẩu Bạch Nha liền tưởng tài nhạc của chúng ta một cái khi quân chậu phân. Thật sự cho rằng có Thái Phi ở, nhạc của chúng ta không dám động ngươi. Lý Oánh Ngọc tức giận đến mau bốc khói. Ngươi, Lục Di Quang liếc nàng liếc mắt một cái. Chuyển qua mã thân, quay đầu lại nàng nhưng đến hảo hảo cùng cha mẹ cáo cái trạng. Lý Oánh Ngọc nói nàng một câu đều không tin. Ân, liền tin một câu, Thái Phi không mừng nàng. Khả nhân cùng người chi gian duyên phận huyền diệu, nàng dựa vào cái gì yêu cầu mỗi người đều ái nàng như bảo. Nghiêm khắc nói đến, Thái Phi chỉ là không giống thích cùng đại ca bọn họ như vậy thích nàng mà thôi. Đối nàng đại thể vẫn là có thể, cũng không biết Lý Oánh Ngọc đánh nào nghe tới một ít lung tung rối loạn nói. Cư nhiên còn tin tưởng không nghi ngờ, tự cho là bắt được nàng nhược điểm, xuẩn chết tính. Nàng sao có thể không phải cha mẹ sinh? Ngươi cho rằng ta không dám nói ra đi có phải hay không? Lục Di Quang, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mắt thấy nàng thật sự phải đi, Lý Oánh Ngọc tiếng lòng rối loạn mà chửi bậy, đồng thời tâm loạn như ma. Lục Di Quang không tin, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ở nàng thiết tưởng, trước nay liền không có Lục Di Quang không tin này một cái. Nàng sao lại có thể không tin? Liền tính không tin, chẳng lẽ một chút hoài nghi đều không có sao? Này không phải thân sinh chính là không phải thân sinh. Nàng cũng không tin trong sinh hoạt Lục Di Quang không có nửa điểm phát hiện. Trang, nàng nhất định là Trang. Lục Di Quang chính là đánh cuộc chính mình không dám nói ra đi. Lý Oánh Ngọc cắn khẩn sau răng cấm, hướng về phía Lục Di Quang bóng dáng kêu la. Lục Di Quang, ngươi chờ hối hận đi. Lục gia chính là hủy ở ngươi trong tay. Vừa dứt lời, Lý Oánh Ngọc liền thấy Lục Di Quang phút chốc ngươi xoay người. Trên tay đắp một chương cung, thượng mũi tên, nàng muốn giết người diệt khẩu. Lý Oánh Ngọc kinh hãi muốn chết, bản năng muốn chạy, nhiên sợ hãi lại khiến nàng hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta đã chết, lập tức sẽ có người. Đốt một con mũi tên thẳng tắp bắn ở Lý Oánh Ngọc trước người một tấc nơi. Đuôi đoan nhẹ nhàng phát run, Lý Oánh Ngọc khóe mắt tận nứt, dương miệng, một chút thanh âm đều phát không ra. Như là dọa choáng váng. Quận chúa, Lý nhị cô nương làm như si ngốc. Như vậy từ nàng hồ ngôn loạn ngữ cũng không phải chuyện này, Xuyên Khung nói. Tầm mắt mịt mờ mà quét liếc mắt một cái sợ tới mức hồn phi phách tán Lý Oánh Ngọc. Lục Di Quang ngẫm lại cũng là, dựa vào cái gì từ nàng nói bậy nói bạ bịa đặt. Bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn mệt gãy chân. Đem nàng bắt lại, Lý Oánh Ngọc liền như vậy bị Lục Di Quang trói gô đổ miệng nhét vào xe ngựa vận. Hồi công chúa phủ, Lý Oánh Ngọc cả người đều là ngốc. Nam Khang trưởng công chúa cũng ngốc ngốc. Ngay lập tức chi gian lại khôi phục như thường. Lục Di Quang lấy một loại này sợ không phải người điên ngữ khí giảng thuật trải qua. Tổng kết trần tử, cũng không biết nàng tin vỉa hè chút cái gì. Cứ nhiên tin là thật. Còn đắc ý rào rạt mà chạy đến ta trước mặt tới uy hiếp ta, Nam Khang trưởng công chúa đã có suy đoán, đại khái là từ Khánh Thái Phi nơi đó biết, không có khả năng là Thái Phi chủ động nói cho Lý Oánh Ngọc. Thái Phi dù cho có chút địa phương không thể nói lý, nhiên rốt cuộc là nàng mẹ ruột, tuyệt không sẽ hại nàng, sợ là Thái Phi kia ra nội gian, nghe nhầm đồn bậy, truyền liền kỳ cục, thế nhưng còn dám dính líu Thái Phi. Thái Phi sao có thể nói cái loại này lời nói, Nam Khang trưởng công chúa tức giận, nói. Không ngân quan sát Lục Di Quang, Lục Di Quang vẻ mặt tán đồng, nàng có phải hay không ngốc, thấy nàng nửa điểm đều không tin. Nam Khang trưởng công chúa trong lòng nhất định, Lý Oánh Ngọc tố biết không lương, việc xấu loang lổ, chỉ bằng nàng ít ỏi mấy ngữ. A la sao có thể bởi vì nàng hoài nghi 16 năm nhận chi, bị ngươi đánh vỡ rèm pha. Chó cùng dứt dậu thôi, Nam Khang trưởng công chúa tươi cười rét run. Ngươi thả yên tâm, việc này vì nương sẽ xử lý thỏa đáng, Lục Di Quang đầy mặt yên tâm mà gật đầu. Cường điệu, loại này lời đồn nàng đều dám tạo, cũng không thể khinh tha nàng, Nam Khang trưởng công chúa ma ma nắng mặt. Săn thú mệt mỏi đi, trở về nghỉ ngơi đi, nương đi gặp ngươi bà ngoại, Lục Di Quang đưa Nam Khang trưởng công chúa nói cửa Thùy Hoa trước. Nhìn theo mẫu thân rời đi, nàng trở về Cẩm Xuân Viện, tắm gội giải lao, ngồi ở trước bàn trang điểm sơ phát khi, Lục Di Quang nghiêm túc đoan trang trong gương chính mình. Nàng lớn lên không giống cha mẹ, đó là bởi vì giống qua đời tổ mẫu A, cách đại di truyền loại sự tình này nhiều đi. Sau lưng Xuyên Khung nhìn sang mặt mày dặn ra Lục Di Quang, quận chúa là thật sự một chút cũng chưa hoài nghi, nhưng mà nàng lại là có hoài nghi. Nàng là hoàng gia ám vệ, bị phái tới bảo hộ Lục Di Quang. Nàng cái gì cũng không biết, nhưng là nàng có hoài nghi. Em đẹp vì cái gì muốn cho nàng bảo hộ quận chúa? Liên hệ mấy năm nay hoàng đế đối quận chúa rộng rãi sùng ái. Xuyên Khung nhịn không được nghĩ nhiều. Nếu đúng như Lý Oánh Ngọc theo như lời, quận chúa không phải Lục thị nữ, kia nàng là nhà ai nữ nhi? Đáp án miêu tả sinh động. Xuyên Khung thu liễm tâm thần. Này không phải nàng cai quản, nàng cai quản chính là quận chúa an toàn. Hôm nay sự nên hướng về phía trước đầu báo bị một phen. Lại nói Nam Khang trưởng công chúa, nàng trực tiếp mang theo Lý Oánh Ngọc thấy Khánh Thái Phi. Kinh nghi bất định Khánh Thái Phi sau khi nghe xong, lại tức lại giận. Trong chốc lát khí Lý Oánh Ngọc không bớt lo, cư nhiên cùng Phó Duyên Niên ám thông khúc khoản. Kia Phó Duyên Niên chính là cái lang thang ngoạn ý nhi. Trong chốc lát lại tức Lý Oánh Ngọc dám can đảm lấy Lục gia một môn làm bè. Nàng là thường xuyên cùng Nam Khang cãi nhau, nhưng lại xảo kia cũng là đích ruột thịt mẹ con. Há có không để bụng, Nam Khang trưởng công chúa vỗ về Khánh Thái Phi phía sau lưng cho nàng thuận khí. không đáng giá vì như vậy, cái ngoạn ý nhi khí hư thân mình. Mẫu phi, hiện tại việc cấp bách là điều tra rõ Lý Oánh Ngọc nàng vì cái gì sẽ nói ra. Ngài chính miệng nói A-la là người ngoài loại này lời nói tới, Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt như đao, thẳng tắp bắn về phía mồ hôi lạnh chảy dòng cổ ma ma. Cổ ma ma chịu đựng không nổi, thình thịch một tiếng quỳ gối mà. Thái phi công chúa bớt giận, lão nô đều là bị buộc, Nam Khang trưởng công chúa cười lạnh. Bị buộc nên ăn cây táo, rào cây sung, hôm nay là loạn truyền tin tức. Lần sau có phải hay không giúp đỡ người ngoài mưu hại mẫu phi, cổ ma ma run như chấu si. Lão lệ tung hoành xin tha, lão nô không dám, thái phi, lão nô chỉ là truyền mấy cái tin tức mà thôi. Lão nô, tức muốn hộc máu, khánh thái phi theo thanh âm nhặt lên chén trà tạt qua đi. Bởi vì nhìn không thấy tạp chật, nện ở Lý Oánh Ngọc trên đầu. Lý Oánh Ngọc kêu thảm thiết một tiếng, khánh thái phi ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh giọng mắng. Mà thôi, thông ngoại hợp, ngươi còn cảm thấy chỉ là việc nhỏ. Uổng ta tín nhiệm ngươi 40 năm, ngươi cư nhiên nên phản bội ta. Lý Oánh Ngọc kêu thảm thiết liên tục. Tổ mẫu, ta đổ máu, lưu chết ngươi xứng đáng. Khánh Thái Phi lạnh khốc mắng. Hỗn chướng ngoạn ý nhi, cư nhiên dám thu mua ta người. Ngươi muốn làm sao, đem ngươi nhốt ở Amni cô đều không ngừng nghỉ. Ngươi có phải hay không muốn ta một chén dược độc chết ngươi mới có thể ngừng nghỉ xuống dưới, sợ hại tồi cổ kéo hủ đánh úp lại. Lý Oánh Ngọc liền đau đều không cảm giác được. Nhìn khánh thái phi kết băng dương như mặt, Lý Oánh Ngọc như bị sét đánh. Không cần, tổ mẫu, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Khánh thái phi đầy mặt chán ghét, phất tay làm người đem hô to gọi nhỏ Lý Oánh Ngọc cùng liên thanh xin tha cổ ma ma kéo đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại có mẹ con hai. Khánh Thái Phi mím môi, ngự khí yếu đi vài phần. Lần này là ta không chát khẩn rào che, may mắn không có gây thành đại sai. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm bọn họ nhắm lại miệng, tuyệt không sẽ làm các nàng đôi bên ngoài loạn nhai một chữ, nói chuyện khi. Khánh Thái Phi trong thần sắc mang ra vài phần hung ác. Bối chủ hạ nhân trăm triệu lưu không được. Đến nỗi Lý Oánh Ngọc, chung quy là thân cháu gái. Hộ độc còn không thực tử, đặt ở Amni cô vẫn là nháo chuyện xấu, vậy tìm cá nhân sinh địa không thân thôn trang nhốt lại, xem nàng như thế nào làm yêu. Lời này, Nam Khang trưởng công chúa là nguyện ý tin tưởng, Khánh Thái Phi sẽ không nguyện ý nhìn đến nàng xảy ra chuyện. Nàng cười cười, không có bằng chứng, liền tính các nàng nói, cũng không có gì ghê gớm mà ni. Khánh Thái Phi bất mãn, ngươi đừng như vậy tự tin. Thật muốn gặp gỡ cái tích cực truy tra đi xuống, ngươi liền dám cam đoan các ngươi làm thiên y vô phùng. Đến lúc đó tiểu tâm ăn không hết gói đem đi, Nam Khang trưởng công chúa không muốn cùng nàng cãi cọ. Toại nói, mẫu phi nói chính là, Khánh Thái Phi bắt lấy nàng cánh tay. Việc này trước sau là ta một cọc tâm sự, ta biết ta nói cái gì ngươi đều cảm thấy ta là buồn lo vô cớ. Bất quá ta còn là muốn nói, ngươi tiểu tâm lại cẩn thận. Thật muốn lộ ra dấu vết, ngươi cùng con rể đều đến thoát một tầng ra. Nam Khang trưởng công chúa động dung, cầm Khánh Thái Phi đôi tay. Mẫu phi yên tâm, ta cùng phò mã trong lòng hiểu rõ. Khánh Thái Phi chỉ có thể gật gật đầu. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Lục Kiến Thâm một hồi về đến nhà liền tại tiền viện gặp gỡ Lục Kiến Du, cười hỏi, hôm nay thu hoạch như thế nào? Thu hoạch một cái kẻ điên. Lục Kiến Thâm nhướng mày ừ một tiếng. Lục Kiến Du như thế như vậy vừa nói, Lục Di Quang mang theo cái đại người sống trở về. Lục Kiến Du đương nhiên muốn hỏi, loại sự tình này có cái gì hảo giấu giếm. Lục Di Quang trở thành chê cười nói cho Lục Kiến Du. Lục Kiến Du lại đương chê cười nói cho Lục Kiến Thâm. Ani Lục Kiến Thâm ánh mắt chợt lóe, trên mặt hợp với tình hình cười cười, vớ vẩn cũng không phải là sao. Nương đi cựu cựu ra. Lục Kiến Du vui sướng khi người gặp họa. Lý Oánh Ngọc muốn xui xẻo, Lục Kiến Thâm đối Lý Oánh Ngọc kết cục không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn biết A-la phản ứng. Ngươi chơi đi, ta đi A-la kia nhìn xe monster, đại ca. Lục Di Quang ôm tiểu hắc mưu ra tới nghênh đón. Lục Kiến Thâm xem nàng biểu tình, cùng thường lui tới vô dị. Nghe A Du nói các ngươi gặp gỡ Lý Oánh Ngọc, Lục Di Quang nhún vai. Đúng vậy, Đại ca, ta cảm thấy ta cùng hai mẹ con bọn họ phạm hướng. Lần trước là, lần này cũng là, như thế nào lão làm người gặp gỡ loại này trường lỗ kim sự tư cập thượng một hồi. Lục Kiến Thâm thần sắc vi diệu một cái chớp mắt, không hề sợ giác Lục Di Quang còn ở oán giận. Thật là, hẹn hò làm gì đều tuyển rừng núi hoang vắng, Lục Kiến Thâm bật cười. Nàng còn uy hiếp ngươi, vừa nói cái này, Lục Di Quang liền tới khí. Cũng không phải là, đại ca ngươi nói nàng có phải hay không ngốc, cư nhiên nói ta không phải cha mẹ sinh, không phải cha mẹ sinh, ta là cục đá nhảy ra tới. Có nàng như vậy, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Mẹ đi bà ngoại kia hỏi qua, nguyên lai cổ ma ma cư nhiên bị Lý Oánh Ngọc thu mua. Nàng tuổi già nhĩ hoa nghe nhầm rồi nói, Lý Oánh Ngọc tin là thật, trở thành đòn sát thủ tới uy hiếp ta. Đại ca, ngươi nói tốt cười không buồn cười, Lục Kiến Thâm, có điểm đồng tình Lý Oánh Ngọc, nàng nói đều là thật sự, nhưng là A-la một chút đều không tin. Đừng nói nàng không có có sức thuyết phục chứng cứ, chính là có chứng cứ, A-la cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ở nàng trong thế giới, nàng là cha mẹ thân sinh, cốt nhục thiên kinh địa nghĩa đương nhiên. Đổi làm hắn, không thể hiểu được chạy tới một người nói cho hắn, hắn không phải cha mẹ thân sinh. Hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là hoài nghi, mà là nói lời này người có âm mưu. Lục Kiến Thâm nhìn hết sức vui mừng Lục Di Quang. Nàng tươi cười không có một tia khói mù. Cha mẹ yêu thương, gia đình hòa thuận, có ai sẽ hoài nghi này đó đều là giả. Đó là hoài nghi, tiềm thức cũng sẽ phủ nhận lại làm lơ. A-la hiện tại thực hạnh phúc, hắn tin tưởng, cho nên hắn do dự. Nàng càng hạnh phúc, hắn liền càng do dự. Thật sự muốn đánh vỡ loại này bình tĩnh sao? Liền vì thành toàn hắn tư tâm ni mất đi bình tĩnh, nghênh đón nàng có thể là quỷ quyệt hoàng gia sinh hoạt, có thể là hoàng đế cùng cô cũng không mỹ mãn quá khứ. Đầu một cọc đó là Lục Ngọc Trâm, hiện giờ cái gì cũng không biết, nàng liền canh cánh trong lòng. Một khi biết chính mình thân thế, cha ruột đem giao hảo đường tỷ coi như mẹ đẻ thế thân, làm nàng sao mà chịu nổi. Băn khoăn thật mạnh, Lục Kiến Thâm khó có thể quyết đoán, phảng phất cả người bị chém thành hai nửa, rằng co khắc khẩu không thôi. Hết chương.